Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, nhưng hắn không thể, không chỉ có không thể, còn duy trì tốt đẹp thân sĩ phẩm cách, nho nhã lễ độ bộ dáng. Hỏi Catherine, nàng ở đâu? Nàng, chỉ đến là Bạch Nhĩ. Catherine không chút nào ngoài ý muốn. Cách đó không xa, có Mạc Gia người ở chiều hai người nhìn xung quanh. Nàng bản thân cũng không sợ Owen vạch trần nàng thân phận. Nhưng nàng biết, Owen sẽ thay nàng giấu giếm. Không, là thế Bạch Nhĩ, Owen tâm cơ rất sâu. Hắn khẳng định không biết Mông Đặc công tước ở đánh cái gì chủ ý. Vì sao đưa về Mạc Gia không phải Bạch Nhĩ, mà là Catherine, nhưng là, hắn tuyệt không sẽ cho phép chính mình phá hư Mông Đặc công tước kế hoạch. Không hiểu liền câm miệng, nếu không, một cái không cẩn thận chọc giận Mông Đặc công tước, hắn cùng Bạch Nhĩ ở bên nhau sẽ gặp đến lớn hơn nữa lực cản. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi? Catherine ngồi ở ghế trên, trong ánh mắt hồng đã bị nàng đè ép đi xuống, nhỏ xinh đáng yêu nàng ý cười doanh doanh mà nhìn Owen. Chúng ta tựa hồ là địch nhân mà không phải bằng hữu đi. Ta thân ái Owen, Owen, nàng liền ở chỗ này đúng hay không? Catherine nhún nhún vai, không nói, Owen liền minh bạch đáp án. Hắn thực mau cáo từ, rời đi Mạc Gia, lúc đi, có Mạc Gia người nói bóng nói gió hắn cùng Catherine là cái gì quan hệ? Owen bảo trì mỉm cười, làm bộ nghe không hiểu, không có nói tiếp, mênh mang biển người, tìm một người không dễ dàng. Nhưng là, tin tức thời đại, tìm một người vẫn là có biện pháp, chỉ cần Bạch Nhĩ ở chỗ này, Owen liền nhất định có thể tìm được hắn. Owen tùy ý ở ven đường tìm ra quán cà phê, từ trong bao lấy ra một chương chuyên môn cấp Bạch Nhĩ viết thư tình giấy viết thư. Nhàn nhạt thanh hương ở trong không khí mờ mịt, hắn vùi đầu đề bút, cơ hồ liền mạch lưu loát, chỉnh tờ giấy viết đến tràn đầy, rồi sau đó. Hắn bắt một chiếc điện thoại, ta tưởng thỉnh ngài giúp ta tìm một người, hắn hứa hẹn một cái con số thiên văn. Đưa cà phê người phục vụ nghe xong một lỗ tai, kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này dị thường tuấn Mỹ ngoại quốc soái ca. Mở ra giấy viết thư thượng, đệ nhất hành ở giữa thình lình viết tìm kiếm thê tử. Bị Owen tâm tâm niệm niệm Bạch Nhĩ giờ phút này trình uống sữa đậu nành. Nghe Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên cãi nhau. Không, là Minh Cửu đơn phương khắc khẩu. Tình cảnh đại khái cùng loại nhiều năm kết hôn lão phu lão thê. Thê tử Minh Cửu lải nhải. Lải nhải, trượng phu Hoắc Dư Nhiên ngậm miệng không nói. Cực đoan nhẫn nại, người kia cái gì biểu tình? Nói ta xuẩn có phải hay không? Ta nơi nào xuẩn, người Đường ca là người đại bá đại nhi tử. Là các ngươi này đồng lứa danh xứng với thực trưởng tôn. Gia chủ vị trí cho hắn không danh chính ngôn thuận. Từ phụ tử thân tình tới nói. Phụ thân liều mạng kiếm tới hết thảy không đều là vì nhi tử sao? Này thực phù hợp Trung Quốc thức luân lý quan hệ được không? Minh Cửu phẫn nộ nói. Đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi đáy mắt cười nhạo. Hai ta nhận thức nhiều năm như vậy. Từ ngươi mặt vô biểu tình thượng. Ta có thể lý giải ngươi 9981 loại cảm tình. Ta nơi nào nói được không đúng rồi. Hoắc Dư Nhiên ba lượng khẩu uống xong sữa đậu nành. Không kiên nhẫn nói, ngươi làm một cái sẽ không đạo thuật người làm Hoắc gia gia chủ. Có phải hay không ngóng trông Hoắc gia sớm một chút xong. Ngươi cùng Hoắc gia có thù oán. Hoắc Thịnh Nhiên không chỉ có sẽ không. Hắn còn sợ quỷ, Minh Cửu, ngoặc kép. Hắn, ha ha cười hai tiếng, che giấu chính mình xấu hổ, này không đồng nhất khi đã quên sao, Hoắc gia có hai đại kỳ ba, một cái là Hoắc Dư Nhiên phụ thân Hoắc Tử Tích, một cái là Hoắc Thịnh Nhiên, hai người bọn họ, trừ bỏ sinh ra với huyền môn, cơ hồ cùng huyền môn không có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên, Hoắc Tử Chiết không phải là muốn cho Hoắc Thịnh Nhiên đương Hoắc gia gia chủ. Người đại bá con thứ hai. Minh Cửu lại đoán, Hoắc Dư Nhiên trực tiếp không để ý tới hắn. Hoắc gia gia chủ, vốn nên là của hắn. Vị thành niên Hoắc Mẫu Nhiên nơi nào tới vốn nên. Hai người chi gian hỗ động quen thuộc mà tự nhiên, nhiều năm hình thành thói quen. Bạch Nhĩ cảm giác chính mình giống cái người ngoài, căn bản chen vào không lọt đi. Nàng mượn Hoắc Dư Nhiên di động, gọi điện thoại từ trên mạng kêu gia chính tới quét tước vệ sinh. Quỷ oa mà nhưng thật ra quét đến sạch sẽ, nhưng là hơi cao một chút cái bàn gì đó sát đến qua loa. Hơn nữa, ngủ vài thiên khăn trải giường vỏ chăn yêu cầu tẩy tẩy thay đổi. Hoắc Dư Nhiên kinh ngạc, Bạch Nhĩ tuy rằng nhìn như là mười ngón không dính dương xuân thủy bộ dáng. Nhưng từ gặp mặt khởi, mặc kệ là nhặt rác rưởi, vẫn là phát chuyện đan, ăn cơm vì tỉnh tiền lựa chọn chính mình nấu, từ từ diễn xuất, tiết kiệm đến cực điểm, hôm nay như thế nào bỏ được tiêu tiền tỉnh người tới quét tước. Bạch Nhĩ học bộ dáng của hắn, cố ý đem tay mở ra, duỗi đến trước mặt hắn, người tay không thích hợp quét rác, chẳng lẽ ta liền thích hợp, non mịn ngón tay, tinh tế mềm mại, ở Hoắc Dư Nhiên trước mặt quơ quơ, suýt nữa hoảng hôn mê người nào đó mắt, mông đặc công tức sủng ái Bạch Nhĩ, nhưng không phải cưng chiều, tương phản, vì Bạch Nhĩ. Hắn thao nát một viên lão phụ thân tâm mơ siêu hắn hy vọng Bạch Nhĩ có thể hưởng thụ trên thế giới. Tốt đẹp nhất hết thảy, nhưng cũng lo lắng một ngày kia nhân ngoài ý muốn, Bạch Nhĩ lâm vào khốn cảnh mà không biết nên như thế nào tự xử. Cho nên, hắn nhằm vào này đó, dạy Bạch Nhĩ rất nhiều, làm Bạch Nhĩ đã có thể hưởng phú quý, lại có thể nhẫn bần hàn, thích ứng sinh hoạt, đơn giản nói. Chính là có tiền thời điểm Bạch Nhĩ sẽ hưởng thụ, không có tiền thời điểm Bạch Nhĩ cũng có thể buông cái giá bình dân. Tối hôm qua sờ đã chết đại quỷ, được một tuyệt bút tiền, Hoắc Dư Nhiên ở tiền thượng không keo kiệt, công bằng một người một nửa, hắn biết đều cấp Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ khẳng định không cần, không bằng chia đôi thành, bị bỏ qua minh cửu, ngoặc kép, hắn đâu, không phải đi ba người. Chẳng lẽ hắn chỉ là cái tay đấm đèn pin đồ vật? Bạch Nhĩ hào phóng mà muốn phân tiền cấp Minh Cửu. Minh Cửu vội nói hắn là nói giỡn. Hắn sao có thể muốn Bạch Nhĩ tiền? Hắn chính là tưởng từ Hoắc Dư Nhiên trên người moi điểm tiền xuống dưới mà thôi. Có tiền, lại có kiếm tiền phương hướng Bạch Nhĩ sẽ không ủy khuất chính mình. Chê cười, nói như thế nào, nàng cũng là bị sủng nhiều năm tiểu công chúa. Cơm tới há mồm y tới duỗi tay, đã có điều kiện, hà tất lại mọi chuyện chính mình động thủ, là gia chính nhân viên nấu đến cơm không thể ăn, vẫn là tẩy đến khăn trải giường không đủ sạch sẽ. Hoắc Dư Nhiên đối Bạch Nhĩ lai lịch càng thêm tò mò. Nhưng hắn không hỏi, Minh Cửu không giống nhau. Hắn trực tiếp hỏi, Bạch Nhĩ, nhà ngươi có phải hay không có quặng a? Bạch Nhĩ không phủ nhận. Trong nháy mắt, Minh Cửu trong đầu có vô số loại cầu huyết phỏng đoán. Lão phụ sinh mệnh đe dọa, con cái tranh đoạt tài sản, vô tội Bạch Nhĩ bị tính kế, không xu dính túi, hoặc là, trong nhà có quặng nhà giàu tiểu thư vì sao lưu lạc đầu đường nhặt rác rưởi. Không phải vì ác độc mẹ kế sở bất dung, đó là ác độc kế tỷ khi dễ, tiểu đáng thương Bạch Nhĩ chịu đựng không được rời nhà trốn đi. Đừng loạn tưởng, chỉ là một ít nguyên nhân. Công, ba ba làm ta rời đi ra, Bạch Nhĩ giải thích một câu. Không có nhiều lời, Minh Cửu cầu huyết phỏng đoán càng nhiều. Hào môn mật tân hắn thấy được nhiều. Bạch Nhĩ như vậy, hoặc là vì mộng tưởng cùng người nhà phản loạn, hoặc là bị bắt liên hôn, nàng không làm, cho nên mới sẽ có ra về không được. Não bổ vô số Minh Cửu nước mắt lưng tròng mà nhìn Bạch Nhĩ. Người thật đáng thương, Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, Hoắc Dư Nhiên một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Minh Cửu cái gì cầu huyết phỏng đoán đều không có. Hắn chỉ nghĩ băm Hoắc Dư Nhiên cầu trào. Không đúng, hắn hôm nay tới là có chính sự. Hắn muốn mang Bạch Nhĩ đi chứng thực thân phận. Hoắc Dư Nhiên vốn dĩ tưởng khuyên. Nhưng nhìn đến Bạch Nhĩ hưng phấn lại chờ mong bộ dáng. Lời nói lại nuốt trở vào. Hắn tưởng, chẳng lẽ thật muốn giống Minh Cửu nói được như vậy? Bọn họ ba người tổ đội. Phi, bị Minh Cửu lây bệnh mà xuẩn. Cái gì ba người tổ đội? Hắn độc hành hiệp nhiều năm. Thôi thôi, nhiều mang một cái Bạch Nhĩ đi. Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên mang theo Bạch Nhĩ đi phía chính phủ cơ cấu. Chuẩn bị cấp Bạch Nhĩ làm nhân chứng, làm nàng ở phía chính phủ đăng ký. Kết quả mới vừa bước vào đại sảnh, liền nghe được một đạo quen tai thanh âm: siêu kia giao diếp cô nương bị trừ. Ta cũng là ra một phần lực, dựa vào cái gì không cho ta phân tiền? Không cho ta phân tiền cũng đúng a, ngươi cho ta ra một phần chứng minh. Chứng minh ta trừ bỏ giao diếp cô nương, có phía chính phủ chứng minh, đám kia cùng ta đánh đấu ra hỏa mơ tưởng quỵt nợ. Tiếp đãi tiểu cô nương hảo tính tình mà giải thích, tiếp sống người đã dựa theo trình tự, đem trừ bỏ kia quỷ hậu cảnh tượng chụp ảnh truyền cho chúng ta. Đỗ tiên sinh, ngài xem mơ siêu chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta không thể cho ngươi phân tiền. Cũng không thể cho người viết chứng minh. Đỗ Mạc tiếp nhận kia ảnh chụp, ngoan cường mà chỉ vào xuất hiện ở một góc nhỏ nửa chỉ giày. Người xem, đó chính là ta, hắn nâng lên chân, ý đồ làm tiếp đãi tiểu cô nương đối lập, ta hôm nay còn ăn mặc nó đâu. Trên ảnh chụp có ta, ta ở trừ rau diếp hiện trường, như thế nào liền không thể cho ta viết chứng minh rồi. Tiếp đãi tiểu cô nương, ngoặc kép, đại ca. Vậy càng chứng minh ngươi đã nằm thi, từ đâu ra mặt nói quỷ là ngươi trừ, tiếp sống là giáp đẳng nhị cấp Hoắc Dư Nhiên. Tiếp đãi tiểu cô nương biết, nàng tin tưởng Hoắc Dư Nhiên sẽ không lừa bọn họ, hơn nữa hắn thực lực bãi tại nơi đó, không phải trước mắt nửa xô nước đổ mà có thể so sánh. Nhắc Tào Tháo đến, nàng lệch về một bên đầu nhìn đến Hoắc Dư Nhiên, lập tức cười tiếp đón. Hoắc tiên sinh, Minh tiên sinh, các ngươi tới a. Đỗ mà quay đầu, nhìn đến bọn họ, giống bị bóp chặt cổ gà, lập tức không gọi gọi. Đêm đó, Đỗ Mạc từ vùng ngoại ô tỉnh lại, trên người cái thảm lông, cũng không cảm giác lạnh, chính là thảm lông che khuất mặt, hô hấp khó khăn, hắn lúc ấy phản ứng nửa ngày, bỗng nhiên ý thức được, bọn họ này đây vì hắn đã chết. Cho nên cho hắn thi thể bịt kín thảm lông, hắn đều không nhớ rõ chính mình là như thế nào trúng chiêu. Hơn nữa liền tính hắn đã chết, như thế nào không đem hắn thi thể mang đi nhà tang lễ. Cứ nhiên ngay tại chỗ vứt, thì, quá vô tình đi, giờ phút này nhìn đến bọn họ, Đỗ Mạc như là chỉ có được 7 giây ký ức cá vàng. Lập tức quên mất hắn vừa mới ăn vạ hành vi, đi qua đi sâu kín mà chào hỏi. Các ngươi hảo, còn nhớ rõ rau diếp cô nương trước cửa ném qua thi Đỗ Mạc sao? Ba người, ngoặc kép, bọn họ không có vớt, thi, bèo nước gặp nhau, không biết đưa hắn đi nơi nào. Hoắc Dư Nhiên tính ra hạ hắn đại khái 15 phút liền sẽ thanh tỉnh. Chính hắn biết từ nơi nào đến hồi nơi nào đi, Minh Cửu còn hảo tâm mà cầm điều tùy tay mang theo thảm lông chiết hạ. Cho hắn che đến cổ phía dưới. Chỉ là đêm đó phong cách ngoại ôn nhu, sợ Đỗ Mạc mặt đông lạnh, đem thảm lông bẻ bộ phận thổi quán tới rồi hắn trên mặt. Bên kia, Mạc gia gọi điện thoại chất vấn Mông Đặc công tước, vì sao phải đem Mạc Tranh biến thành quỷ hút máu. Mông Đặc công tước đương nhiên, hắn là quỷ hút máu, bọn họ toàn gia đều là quỷ hút máu. Hắn thu dưỡng nữ nhi như thế nào liền không thể là quỷ hút máu. Treo điện thoại. Hắn thần thanh khí sảng, sai sử nhi tử đi tra một cha Bạch Nhĩ hiện tại nơi nào. Hừ, chờ Mạc gia đối Catherine thái độ biến kém, hắn liền có lý do tiếp hồi Catherine, lại đem Bạch Nhĩ tiểu công chúa mang về nhà. A, hắn tiểu công chúa chịu ủy khuất, liền tính hắn ích kỷ đi, nhưng có Mạc gia cái loại này ham Bạch Nhĩ trên người năng lực ý đồ lợi dụng thân nhân. Muốn tới làm gì? Hắn không thể cho phép hắn tiểu công chúa cảm tình thượng bị thương tổn. Nhưng là, hắn tiểu công chúa có cái gì đặc thù năng lực, làm phụ thân hắn thế nhưng không rõ ràng lắm, thật là không hợp cách. Chương 29 chứng thực Đỗ Mạc không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy lại lần nữa nhìn thấy Bạch Nhĩ bọn họ. Dưới ánh mặt trời Bạch Nhĩ, môi đỏ tóc đen, mặc dù là tố nhan, cũng mặt mày như đại. Đẹp thật sự, hắn nghe được chính mình tâm lại lần nữa hung hăng nhảy lên một chút. Không sai, là tâm động cảm giác, bị hắn dùng nóng rát ánh mắt nhìn chăm chú, Bạch Nhĩ Đảo không sao cả, làm Mông Đặc Công tức sủng ái nhất nữ nhi, như vậy ánh mắt mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý. Nàng thấy nhiều, cũng thói quen, Đỗ tiên sinh rất hài hước, nàng thuận miệng lên tiếng. Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên rõ ràng không nghĩ phản ứng hắn. Bạch Nhĩ nếu là lại không phản ứng, Đỗ Mạc lập trường rất xấu hổ. Kỳ thật, Bạch Nhĩ nhiều lo lắng, Đỗ Mạc mới không biết như thế nào xấu hổ. Hắn không chỉ có không xấu hổ, còn ra mặt dày thấu đi lên, cùng Bạch Nhĩ đến gần. Hoắc Dư Nhiên không kiên nhẫn hắn, mặt lạnh cũng không dọa lui hắn. Đỗ Mạc ngược lại quay đầu bộ bọn họ nói. Ai, các ngươi hôm nay tới chỗ này làm gì? Đúng rồi, nhận thức lâu như vậy ta còn không biết các ngươi gọi là gì đâu. Ta nếu đều báo tên họ, kia lễ thượng vãng lai, các ngươi có phải hay không? Hắc hắc, hết chương.